Trở lại 1998. Chương 64, ban ơn vọng hồi đáp, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, từ đồng đạo tốc độ ăn cơm rất nhanh. Mấy phút sau, trong chén cái liền ăn xong rồi. Đứng dậy mang chén đũa đặt ở trên bàn sách. Từ đồng đạo thuyết, ta đi cấp phía đông người kia đưa chút mì sợi. Người ăn xong cầm chén đũa tẩy một chút. Sau đó sớm một chút tắm một cái ngủ. Không cần chờ ta. Chấm, tiểu đạo, đã trễ thế này. Ngươi trả lại cho hắn đưa à, chúng ta lại không là cái gì của hắn. Từ đồng lâm theo thói quen khuyên. Từ đồng đạo cười cười. Đã cầm chén đi múc mì cái. Ngươi cũng chính là ngoài miệng khuyên ta. Ngươi nếu là thật không muốn cho hắn đưa. Ngươi nấu mì cái tại sao nhiều nấu một phần. Còn nhiều hơn ổ rồi một cái trứng gà. Từ đồng lâm bĩu môi. Đó là bởi vì ta biết ngươi khẳng định muốn cho hắn đưa. Cho nên mới nhiều nấu. Ngươi muốn là nói rõ thiên không tiễn. Vậy ngươi xem ta sáng sớm ngày mai còn nấu nhiều như vậy không? Từ đồng đạo vẫn cười cười. Khẽ lắc đầu. Bưng mì sợi từ căn phòng đi ra. Đi sân phía đông nhất trên đường. Từ đồng đạo cặp mắt lại hơi híp. Trong mắt có vẻ suy tư. Hắn ở nghĩ một lát mà có muốn hay không thử xin phía đông nhất gian phòng thanh tử hỗ trợ giải quyết chương đầu chọc đe dọa. Ban ơn không vọng hồi đáp. Hắn không cao thượng như vậy liêm sỉ. Ngược lại cũng không có thể nói hắn mấy ngày trước quyết định cứu thanh tử mục đích không tốt. Thật ra thì hắn lúc ấy quyết định cứu trọng thương thanh tử. Rất thuần khiết túy chính là vì đem tới lúc nào người này có thể báo lại hắn cái gì. Nếu không lấy nhà hắn tình cảnh trước mắt, chính hắn hiện nay ở huyện thành tình cảnh, lấy lý trí của hắn, hắn phải mạo hiểm bị dính líu mạo hiểm cứu lúc ấy trọng thương thanh tử. Nhưng, thanh tử trước mắt thương thế khoảng cách khỏi hẳn còn rất sớm. Hy vọng nào thanh tử tự mình ra mặt giúp hắn cảnh cáo chương đầu chọc. Khẳng định không thực tế. Về phần hy vọng nào thanh tử cái gì huynh đệ đến ra mặt hỗ trợ. Từ đồng đạo khẽ lắc đầu. Cũng cảm thấy không thích hợp. Bởi vì hắn nhớ chủ nhà Lý đại gia trong lúc vô tình nói qua một câu tiểu Trịnh đứa nhỏ này bình thường rất ít ở nơi này. Lý đại gia trong miệng. Tiểu Trịnh, không thể nghi ngờ chỉ đúng là thanh tử. Cho nên, từ đồng đạo lúc ấy liền hoài nghi cái nhà này phía đông nhất gian phòng kia. Là thanh tử vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cố ý chuẩn bị ổ, bình thường không đến ở, chỉ gặp nguy hiểm hoặc là tịch mịch thời điểm. Tài sẽ tới ở xuống. Một điểm này, từ mấy ngày nay một mực không người đến tìm thanh tử. Thanh tử cũng không có khiến hắn hỗ trợ liên lạc bất luận kẻ nào. Là có thể nhìn ra, cho nên rất có thể hiện nay trạng thái trọng thương chúng thanh tử. Là không tín nhiệm Nhâm Hà huynh đệ. Vì vậy, dưới tình huống này, khiến thanh tử liên lạc cái gì huynh đệ, hẳn sẽ khiến thanh tử rất khó khăn. Thậm chí có thể sẽ đưa đến thanh tử lâm vào tình cảnh càng nguy hiểm. Đến lúc đó, hắn cái này cứu chữa, chiếu cố thanh tử mấy ngày nhân, sợ rằng cũng phải bị ảnh hưởng đến. Trong lòng truyền những ý niệm này. Làm từ đồng đạo theo thói quen gõ cửa một cái. Sau đó đẩy cửa tiến vào thanh tử gian phòng thời điểm. Trong lòng của hắn đã bỏ đi xin thanh tử giúp ý nghĩ. Chương đầu chọc, chẳng qua chỉ là một cái tiểu than nướng ông chủ mà thôi. Lại nghiêu bê vừa có thể nghiêu bê đi đến nơi nào đây? Bưng mì sợi, đi vào thanh tử gian phòng một khắc kia. Từ đồng đạo đã nghĩ đến đối phó chương đầu chọc phương pháp. Đầu năm nay, dân quê ai còn không nhận biết mấy cái ở bên ngoài lăn lộn người đâu. Cái nào thôn không mấy cái đau đầu ở huyện thành hoặc là thành phố tư hỗn. Ngươi tới rồi, đã trễ thế này ta còn tưởng rằng ngươi nay buổi tối không tới chứ. Từ đồng đạo đánh mướn phòng đèn thời điểm, trên giường truyền tới thanh tử yếu ớt thanh âm. Hôm nay kết thúc công việc tương đối trễ. Vừa trở về, đói bụng không? Từ đồng đạo cười nhạt rồi cười. Đi tới, mang mì sợi thả trên tủ đầu giường. đưa tay sờ một cái Thanh Tử cái trán. Tối nay Thanh Tử sắc mặt càng trắng bệch rồi, ánh mắt cũng càng thêm ảm đạm không ánh sáng. Cái trán nhiệt độ biểu hiện trên người của hắn sốt vẫn là không có hoàn toàn lui. Kết thúc công việc, tiểu huynh đệ, ngươi còn trẻ như vậy, tựu ra đến làm việc sao? Thanh Tử biểu tình có chút ngoài ý muốn. Hỏi xong, hắn nhẹ nhàng khịt khịt mũi. Cau mày lại hỏi, trên người của ngươi mùi gì? Làm sao ngửi, giống nướng mùi vị đây. Thật là nồng mùi vị. Ừ, điều kiện gia đình không được. Chỉ có thể sớm một chút đi ra kiếm tiền rồi. Đúng, ta mấy ngày nay đang bán thịt nướng. Đúng rồi, ngươi nghĩ trước ăn mì, hay là trước thay thuốc? Từ Đồng Đạo thuận miệng đáp đôi câu. Liền hỏi chính sự, bây giờ thời gian không còn sớm. Hắn còn muốn về sớm một chút nghỉ ngơi. Minh Thiên ngoại trừ đi mua nguyên liệu nấu ăn, còn muốn đi tìm người đây. Cho nên sáng sớm ngày mai hắn được dậy sớm. Tối nay lại không thể ngủ quá muộn. Ồ, Thanh Tử gật đầu một cái. Ánh mắt phức tạp nhìn một chút Từ Đồng Đạo. Sắp xếp một nụ cười. Đạo, tối nay trước hết ăn mì đi. Bụng có chút đói. Được, Từ Đồng Đạo không có ý kiến. Kiên nhẫn cho Thanh Tử đút đồ ăn. Trong lúc, Thanh Tử còn cười khen một câu. Không tệ, không tệ. Hôm nay rốt cuộc không còn là mì nước rồi. Vẫn còn có đản cùng thịt. Từ Đồng Đạo cười cười. Không có tiếp lời. Đút hết mì sợi. Hắn tự đi cầm đến cái hòm thuốc. Thay Thanh Tử thay thuốc. Đổi vải thưa. Vạch trần nguyên lai vải thưa. Từ Đồng Đạo chú ý tới Thanh Tử bộ ngực vết thương đã bắt đầu khép lại. Chính là vết thương vẫn rất dữ tợn. Dọa người. Ngươi có tâm sự à? Từ Đồng Đạo cau mày cho hắn thay thuốc thời điểm. Thanh Tử nhìn mặt của hắn. Bỗng nhiên thấp giọng hỏi rồi một câu như vậy. Từ Đồng Đạo có chút ngoài ý muốn Thanh Tử sức quan sát như vậy bén nhạy. Không khỏi xoay mặt nhìn hắn một cái. Liền cái nhìn này, Thanh Tử tựa hồ liền khẳng định phán đoán của mình. Cười một tiếng, còn nói, có tâm sự gì, nếu không nói cho ta một chút, hoặc ta có thể giúp ngươi giải quyết đây. Từ Đồng Đạo nhìn thẳng vào mắt hắn, im lặng mấy giây, khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, không việc gì, ngươi bây giờ quan trọng nhất là thật tốt dưỡng thương. Những thứ khác ngươi liền chớ để ý, nói xong. Từ Đồng Đạo tiếp tục tập trung sự chú ý giúp hắn thay thuốc. Thanh Tử cau mày nhìn hắn. Trong lúc nhất thời cũng không nói thêm cái gì. Cho đến Từ Đồng Đạo giúp hắn thay xong dược. Thay xong vải thưa. Mang cái hòm thuốc thả lại tủ quần áo. Nắm chén đũa cáo từ chuẩn bị lúc rời đi. Thanh Tử tay lại mở miệng thuyết. Tiểu huynh đệ. Nếu như ngươi gặp phải cái gì ngươi chính mình không giải quyết được phiền toái, không muốn chính mình chống cự, nhớ phải nói với ta. Ta Trịnh Thanh ở cái thị trấn này vẫn có chút thế lực. Từ Đồng Đạo nghe vậy, dừng bước lại, chậm rãi quay đầu, hơi híp cặp mắt cùng trên giường Trịnh Thanh đối mặt. Trịnh Thanh, Từ Đồng Đạo ghi nhớ danh tự này. Trực giác nói cho hắn biết. Trịnh Thanh không có khoác lác so với, nhưng cũng chính là vì vậy, hắn ngược lại càng phát ra kiên định chuyện lần này không mời Trịnh Thanh hỗ trợ. Đùa, hắn đối với Trịnh Thanh ân cứu mạng, làm sao có thể khiến hắn dùng một món đồ như vậy chuyện nhỏ liền đem ân tình còn. Tưởng đẹp, nghĩ như thế, Từ Đồng Đạo trên mặt cũng hiện ra một nụ cười, khẽ gật đầu, được, ngươi yên tâm. Nếu như ta thực sự không giải quyết được, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Vậy thì tốt, Trịnh Thanh cũng khẽ cười rồi. Từ Đồng Đạo đối với hắn khoát khoát tay. Xoay người đi nha, từ Trịnh Thanh căn phòng của sau khi ra ngoài. Từ Đồng Đạo nụ cười trên mặt thu lại. Hắn biết rõ mình ban ơn vọng hồi đáp. Không vẻ vang, trong lòng của hắn cũng có chút không thoải mái. Nhưng ngẩng đầu nhìn một chút trong màn đêm minh nguyệt, tim của hắn lại vừa cứng xuống dưới. Ta một cái quỷ nghèo, một cái gánh vác cả nhà sinh hoạt trách nhiệm quỷ nghèo. Có tư cách gì cao thượng, ta cứu hắn một mạng,